Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1313, nước thánh vòng cự kình Đông Du. Ba càng, đem thánh vòng cầm tới cho ta xem một chút, ngắn ngủi trầm mặc sau. Dương Tranh nói, a, nước hờ hững, sững sờ, làm sao vậy? Sợ ta đoạt các ngươi thủy tộc thánh vòng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tốt, nước hờ hững thật sâu nhìn một chút Dương Tranh, một cái gật đầu, thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn tự mình đi lấy nước tộc thánh khí, ta cũng chưa từng nghĩ đến chân tướng lại là dạng này. Lam tướng quân giờ phút này mở miệng, các ngươi hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là quá mức nhàn hạ, đến mức quên sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Gặp người bình thường, liền cho rằng cao nhân nhất đẳng. Gặp chân chính cường địch, liền phản kháng ý thức đều không có. Dương Tranh lay lay đầu, Dương công tử, nếu là đi quy khư, xin mang trên ta. Lam tướng quân đột nhiên hướng về phía Dương Tranh cúi đầu nói, có thể... Ngươi xem như là hữu chí người, ta đối hữu chí người cũng là có hảo cảm. Dương Tranh gật đầu, giao. Lúc này, một tia nước ba động, nước hờ hững thân hình xuất hiện lần nữa. Hắn tay bên trong bưng lấy một vật, vật kia là một thủy lam sắc vòng tròn vật, sóng nước lấp loáng, nhìn lên tới liền cực kỳ bất phàm, chỉ bất quá vòng phía trên có mấy đạo khe hở. Này vòng hẳn là liền là nước kia thánh vòng, vật này liền là nước thánh vòng. Nước hờ hững bưng lấy thánh vòng đi tới Dương Tranh trước mặt, là cái thứ tốt, bất quá đáng tiếc. Dương Tranh nhật nguyệt yêu đồng một cái, quét một cái thánh vòng, nói, cái này nước thánh vòng chất chứa một cỗ cực kỳ cường đại xinh đẹp khí. Nước kia linh khí, dùng Dương Tranh suy tính, đủ để tạo nên một cái thiên tôn cảnh cao thủ. Trừ cái đó ra, trong đó còn có một đạo huyền diệu vô cùng phù văn. Này phù văn giống như là đại đạo phù văn, bất quá so Dương Tranh tại nguyên sơ trong vũ trụ thấy qua đại đạo phù văn càng cao cấp. Này phù văn, có chút giống là thiên tôn chúa tể cấp cao thủ mới có thể luyện chế phù văn. Tỷ như sinh mệnh chúa tể luyện chế sinh mệnh phù văn. Cho nên, cái này nước thánh vòng hẳn là cửu thiên thần binh cấp bậc. Đến mức này năm đi thánh vòng, không hề nghi ngờ phẩm giai càng tại nước thánh vòng phía trên. Bất quá Dương Tranh không có thấy tận mắt, cũng không tốt suy tính. Năm đi thánh vòng là đẳng cấp gì? Cái này vài vết rách là đột nhiên xuất hiện. Vừa vặn cùng chúng ta lấy được Khư Vương sống lại tin tức lúc tại một cái thời gian điểm trên, cho nên tất nhiên cùng Khư Vương sống lại có liên quan. Có lẽ năm đi thánh vòng vốn chính là Khư Vương binh khí, hắn sống lại muốn triệu hồi hắn binh khí. Nước hờ hững nói, rất có thể. Dương Tranh gật gật đầu, từ nước thánh vòng trên thu hồi ánh mắt, nhìn xem nước hờ hững đôi mắt nói, ta đã chịu Mộ Giao nhờ, như vậy nhất định nhưng muốn mang nước Đông Nhi đi Bắc Minh vực. Thủy tộc dài, dẫn đường đi, ta muốn đi quy khư nhìn nhìn. Cái gì? Ngươi muốn đi quy khư? Nước hờ hững, cả kinh, ha ha, đây không phải thủy tộc dài hy vọng sao? Dương Tranh chỉ cười cười, nước hờ hững lộ ra vẻ xấu hổ. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ hy vọng Dương Tranh có thể giúp thủy tộc, tốt nhất là có thể giúp thủy tộc giải quyết quy khư bên trong cái kia cái đại phiền toái, cũng liền là Khư Vương. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, một cái liền bị Dương Tranh xem thấu. Tốt, Lam tướng quân, người triệu tới Linh Kình, cùng Dương công tử cùng nhau đi quy khư. Nước hờ hững nói, là, Lam tướng quân, sắc mặt một chính, trọng trọng gật đầu. Dương Tranh nghe xong, trong lòng thầm nói, cái này nước hờ hững, bản thân không đi, mà là phái Lam tướng quân đi. Nhìn đến, vẫn là sợ. Mộ Dao, người ba ba tất nhiên có thần đế tu vi, có thể tựa hồ cũng liền như vậy a. Dao, một đầu vật khổng lồ, từ dưới biển sâu chui ra. Vật này là một đầu cự kình, cũng là thủy tộc linh kình. Muốn đi quy khư, chỉ có dựa vào lấy linh kình dẫn đường. Chúng ta tiến nhập linh kình trong cơ thể, mới có thể ngăn cản quy khư con đường thượng pháp thì áp bách. Lam tướng quân nói, đầu này linh kình, chính là hắn triệu hoán mà tới. Vật khổng lồ, chiến lược kinh người, đáng tiếc tựa hồ tâm trí chỉ có 7 đến 8 tuổi hài đồng. Dương Tranh quét một cái cự kình, cái này cự kình có thể phân loại là yêu tộc, cho nên hắn nhật nguyệt yêu đồng một quét, liền đem cự kình nhìn rõ ràng. Này cự kình, chiến lực bước gần thần đế, nhưng mà tâm trí như hài đồng một loại, trừ phi phẫn nộ đến cực điểm, chỉ sợ mới có thể bạo phát ra chiến lực kinh người. Đi đi, Dương Tranh một bước bước ra, mang theo Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ cùng Diệu Âm ba nữ, thoáng cái cướp đến cự kình trên lưng. Là Lam tướng quân cũng là vút qua, bất quá không phải cự kình trên lưng, mà là cướp đến cự kình đỉnh đầu, ép rốn thân cùng cự kình một trận trao đổi. Chỉ nghe cự kình phát ra một tiếng kêu to, khổng lồ thân hình liền hướng về thiên hải góc biển đông bơi đi. Chân trời góc biển, cự kình đông du, cái này cũng là trong truyền thuyết một cảnh đông cực thiên, những cái kia nhà mạo hiểm đều nghĩ tận mắt thấy cảnh ấy, nhưng mà bọn họ không biết cự kình đông du trên thực tế đều là thủy tộc hạ mệnh lệnh thôi. Đương nhiên giờ phút này Dương Tranh cùng ba vị tuyệt sắc mỹ nhân đứng ở cự kình trên lưng, nhìn xem cự kình tại mặt biển mở đường, nhìn xem này vĩ đại cảnh tượng, vẫn là thể xác tinh thần vui thích. Cũng chỉ có thủy tộc loại địa phương này mới có thể dựng dục ra như thế khổng lồ linh kình. Địa phương còn lại, mặc dù có cá voi, có thể cũng không bằng cái này linh kình. Tả Tâm Lam mỉm cười nói, lần này tới thủy tộc, thấy được cự kình đông du, cũng coi là đáng giá. Võ Tuyền Cơ cũng là xinh đẹp cười một tiếng, vẫn là Dương đại ca lợi hại, cái gì đều có thể làm được. Diệu Âm hai mắt bốc lên tiểu tinh tinh, nhìn qua Dương Tranh, ha ha. Dương Tranh nghe, phóng khoáng cười một tiếng. Giờ phút này, hắn không nhịn được làm một bài thơ. Đông Lâm GAC, dùng quan thương hải, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.